Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1765, lớp trường. Từng đạo thanh thúy tiếng đập cửa tại Dương Phong vang lên bên tai. Để Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức thả ra trong tay học viện giới thiệu vắn tắt. Bước nhanh đi đến ký túc xá trước cổng chính, đem ký túc xá đại môn mở ra. Một tên làn da ngăm đen, xuyên vải thô quần áo thiếu niên, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Ngươi là 525 túc xá đệ tử đi. Ta gọi Dương Phong, về sau chúng ta chính là cùng một cái túc xá học viên. Xin chiếu cố nhiều hơn. Dương Phong đem tên thiếu niên kia chiếu vào đến ký túc xá bên trong. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Ngươi tốt, ta gọi Long Hoa, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng. Ta sẽ chiếu ngươi, ai dám khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho ta, nhất định đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu niên ngăm đen một khuôn mặt ý cười nói ra, trong mắt chớp động lên chiến ý cao vút. Nghe được thiếu niên ngăm đen lời nói, Dương Phong một hồi vô số, lật ra một cái liếc mắt, liền có thể Long Hoa nhàn hàn huyên. Từ nói chuyện phiếm bên trong, Dương Phong phát giác Long Hoa mặc dù xuyên phổ thông, nhưng lại lai lịch bất phàm, mười phần hay nói. Lại nắm giữ trung cấp chiến sĩ thực lực tu vi, tu luyện võ kỹ cũng cực kỳ cao minh, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Tại Dương Phong cùng Long Hoa nói chuyện phiếm thời điểm, tiếng cửa phòng tại một lần vang lên. Một tên xuyên cẩm y thiếu niên tiến vào trong gian phòng, ý cười đầy mặt nhìn qua Dương Phong cùng Long Hoa nói: ta gọi Vương Kỳ, là đế đô người địa phương. Các ngươi về sau mong muốn đi đế đô dạo chơi, ta có thể cho các ngươi làm dẫn đường. Nghe được Vương Kỳ lời nói, Dương Phong cùng Long Hoa riêng phần mình giới thiệu một chút về mình. Ba người liền bắt đầu nhàn hàn huyên, lấy tuổi tác lớn nhỏ bài xuất lớn nhỏ. Trong đó Vương Kỳ 13 tuổi, tuổi tác lớn nhất, trở thành lão đại. Long Hoa 12 tuổi, trở thành lão nhị. Dương Phong 11 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất, biến thành lão tam, bài xuất lớn nhỏ đằng sau. Ba người liền đi nhà ăn ăn cơm. Đế quốc học viện là đế quốc lệ thuộc trực tiếp học viện. Từ đế quốc tài chính trực tiếp tiến hành phụ cấp, chẳng những học phí toàn bộ miễn, ăn ngủ phí tổn cũng toàn bộ miễn phí, để đệ tử có thể chuyên tâm học tập, thành vì đế quốc nhân tài trụ cột. Đế quốc học viên nhà ăn phi thường không tệ, đồ ăn phong phú, đầy đủ, các loại ăn thịt vô hạn lượng cung ứng, tùy tiện ăn. Đương nhiên, những thứ này ăn thịt đều là phổ thông dã thú thịt cùng chút ít nhất cấp biến dị thú thịt. Mong muốn ăn nhất cấp lấy bên trên biến dị thú thịt cùng cái khác đại bổ ăn thịt, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Dương Phong ba người cơm nước xong xuôi đằng sau, ngay tại đế quốc học viện ở trong nhàn bắt đầu đi dạo, quen thuộc đế quốc học viện hoàn cảnh, xác nhận chính mình sở tại phòng học. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong, Long Hoa, Vương Kỳ ba người liền thật sớm rời giường, ăn sáng xong, hướng riêng phần mình phòng học phương hướng đi. Đế quốc học viện căn cứ đệ tử thực lực mạnh yếu, chia làm năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, ba cái niên cấp, trong đó năm nhất đệ tử vì sơ cấp chiến sĩ, năm thứ hai vì trung cấp chiến sĩ, năm thứ ba vì chiến sĩ cấp cao. Dương Phong là sơ cấp chiến sĩ, bị phân tại năm nhất ban 1, làm Dương Phong đi tới năm nhất lớp 1 thời điểm, phát giác từng cái đại phòng học ở trong đã ngồi đầy đệ tử. Liền nhanh chóng tìm tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống, kiên trì đạo sư đến. Rất nhanh, một tên xuyên màu trắng quần áo luyện công, dáng người cao gầy gợi cảm xinh đẹp nữ tử, chậm rãi tiến vào phòng học bục giảng bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: ta gọi Sông Mai, là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Các ngươi hiện tại bắt đầu lên đài. Trước tiến hành một chút đơn giản tự giới thiệu. Nói xong, Song Mai liền rời đi bục giảng, đem bục giảng ném cho dưới đài đệ tử. Song Mai vừa mới nói ra, một tên xuyên cẩm y thiếu niên cũng nhanh bước chạy đến bục giảng bên trên, lớn tiếng nói ra, ta đem Vương Minh đến từ Đế Đô Thành. Ở sau đó trong vòng 3 tiếng, phòng học ở trong 100 cái đệ tử đều đơn giản giới thiệu một chút về mình, để các học viên có một cái đơn giản hiểu rõ. Chúng ta năm nhất ban một hết thảy có 100 học viên. Vì tốt hơn quan hệ lớp học đệ tử, tốt hơn hoàn thành học viện bố trí nhiệm vụ, lớp chúng ta cần muốn chọn ra một tên lớp trưởng cùng một tên lớp phó. Hiệp trợ ta tốt hơn quản lý đệ tử, hiệp trợ tất cả khoa đạo sư tốt hơn hoàn thành dạy học nhiệm vụ. Căn cứ đế quốc chúng ta học viện truyền thống, lớp trưởng cùng lớp phó từ lớp học ở trong tối cường giả đảm nhiệm, nắm giữ tự do ra vào học viện thư viện quyền hạn. Mỗi tháng càng có 10 mai kim tệ trợ cấp, hy mong các ngươi có thể rất coi trọng, tận chính mình cố gắng lớn nhất tranh thủ lớp trưởng cùng lớp phó chức vị. Tốt, nói nhảm ta liền không độ nói, hiện tại cũng cho ta đi diễn võ trường. Tiến hành một đối một chiến đấu, tuyển ra lớp trưởng cùng lớp phó, nhìn thấy 100 học viên đều làm tự giới thiệu đằng sau. Song Mai liền đi bên trên bục giảng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Song Mai liền mang theo Dương Phong chờ bách học viên rời đi phòng học. Đi học viện diễn võ trường, học viện diễn võ trường phi thường lớn, chiếm diện tích đủ có mấy trăm mẫu. Chia làm 3 cái khu vực, Dương Phong một đoàn người đi tới năm nhất khu, chiếm giữ một chỗ, ngay tại Song Mai người chỉ huy phía dưới. 2-2 đối chiến, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, nhanh chóng tuyển ra lớp trưởng cùng lớp phó. Dương Phong bởi vì thành thạo kỹ xảo chiến đấu, dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ, trở thành năm nhất lớp 1 đội trưởng. Một tên khác xuyên trang phục màu đỏ thiếu nữ Hàn Tuyết trở thành lớp phó. Dương Phong, Hàn Tuyết, các ngươi đi theo ta. Những người khác tan học, buổi chiều tự do hành động, sáng sớm ngày mai ở đây tập hợp. Ta đem truyền thụ các ngươi Man Ngưu Quyền, tuyển ra lớp trưởng cùng lớp phó đằng sau. Song Mai liền ngữ tức giận bình thản lớn tiếng tuyên bố một tiếng, mang theo Dương Phong cùng Hàn Tuyết rời đi diễn võ trường, hướng ký túc xá phương hướng đi. Dương Phong, Hàn Tuyết, hiện tại ta liền truyền thụ các ngươi Man Ngưu Quyền, hy mong các ngươi có thể nhanh chóng trưởng khống Man Ngưu Quyền đặc điểm. Ngày mai phụ trợ ta dạy bảo học viên khác. Ký túc xá tầng cao nhất một cái buồng luyện công bên trong. Song Mai một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong cùng Hàn Tuyết nói ra. Vâng, đạo sư, Song Mai vừa mới nói ra. Dương Phong cùng Hàn Tuyết liền đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp lại nói. Nhận được Dương Phong cùng Hàn Tuyết chắc chắn trả lời đằng sau, Song Mai liền bắt đầu diễn luyện Man Ngưu Quyền. Man Ngưu Quyền động tác không phức tạp, chỉ có 9 cái chiêu thức. Mỗi một chiêu thức cũng chỉ có 3 cái biến hóa, có thể rèn luyện thân thể, tăng tốc nhục thân cường hóa tốc độ, tăng thêm thân thể lực lượng. Song Mai rất nhanh liền đem diễn luyện xong, đưa ánh mắt về phía Dương Phong cùng Hàn Tuyết trên người nói. Các ngươi đánh một lần Man Ngưu Quyền, ta xem một chút các ngươi nắm giữ bao nhiêu. Nghe được Song Mai lời nói, Dương Phong cùng Hàn Tuyết không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nhanh chóng đem Man Ngưu Quyền đánh một lần. Hàn Tuyết, ngươi đánh không tệ, chỉ là động tác không phải quá tiêu chuẩn, ta giúp ngươi uốn nắn một chút, ngươi tại luyện tập nhiều hơn mấy lần liền có thể trưởng khống Man Ngưu Quyền yếu lĩnh. Song Mai chậm rãi đi đến Hàn Tuyết bên người, chỉ ra Hàn Tuyết mấy chỗ sai lầm, lớn tiếng tán dương. Đằng sau, Song Mai đi đến Dương Phong bên người, lớn tiếng tán dương. Dương Phong, ngươi đánh phi thường tốt, động tác vô cùng tiêu chuẩn. Nếu như không phải biết rõ ngươi là lần đầu tiên học tập Man Nghiêu Quyền, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm học sẽ Man Nghiêu Quyền mấy năm đây. Năng lực học tập của ngươi mạnh phi thường, phổ thông dạy học hình thức đã không thích hợp ngươi. Ta đề nghị ngươi tại chương trình học sau khi, hay đi học viện thư viện nhìn xem, lấy ngươi lớp trưởng quyền hạn, có thể nhìn thấy rất nhiều võ kỹ cùng công pháp. Ngươi có thể tự chủ tiến hành tu luyện, tăng thêm thực lực bản thân, tận sắp trở thành một tên võ giả. Nghe được Song Mai tán thưởng cùng đề nghị, Dương Phong vội vàng nói cảm ơn, chuẩn bị hay đi học viện thư viện nhìn xem, tăng thêm một chút kiến thức, tu luyện một chút học viện võ kỹ cùng công pháp, bao phủ thối thể quyết chiêu thức. Một bên Hàn Tuyết, nghe được Song Mai tán thưởng cùng đề nghị, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Trong mắt chớp động lên nồng đậm vẻ tò mò, đối với Dương Phong tràn ngập tò mò, mong muốn quan sát kết quả. Thời gian kế tiếp, Song Mai chuyên môn chỉ đạo Hàn Tuyết mấy lần Man Nghiêu Quyền, hiệp trợ Hàn Tuyết nắm giữ Man Nghiêu Quyền động tác lấy ít. Liền để Hàn Tuyết cùng Dương Phong đang luyện công phòng luyện tập Man Nghiêu Quyền, chính mình một người rời đi. Song Mai vừa đi, Hàn Mai liền không tự chủ được cùng Dương Phong bắt chuyện đứng lên, hỏi thăm Dương Phong sự tình các loại. Nhìn thấy tiểu mỹ nữ Hàn Tuyết chủ động cùng mình bắt chuyện, Dương Phong lập tức cùng Hàn Tuyết hàn huyên, nói rất tiếng đồng hồ hơn thời gian chuyện lý thú, đem Hàn Tuyết dỗ đến 10 phần vui vẻ. Bắt chuyện một lúc sau, Dương Phong liền chủ động trợ giúp Hàn Tuyết luyện tập Man Nghiêu Quyền, uốn nắn hắn sai lầm chỗ, để hắn nhanh chóng quen thuộc, làm Hàn Tuyết triệt để nắm giữ Man Nghiêu Quyền đằng sau. Dương Phong liền để Hàn Tuyết chính mình luyện tập, chính mình thì rời đi buồng luyện công, đi học viện thư viện, tìm kiếm thích hợp võ kỹ cùng công pháp. Đế quốc học viện thư viện nằm ở đế quốc học viện trung tâm, là một tòa 9 tầng kết cấu chất gỗ cao ốc, phổ thông đệ tử chỉ có tiến vào 3 tầng trước quyền hạn, mà tất cả lớp học lớp trưởng cùng lớp phó thì có tiến vào trước 6 tầng quyền hạn, có thể xem trước 6 tầng công pháp cùng võ kỹ cùng với các loại phương diện khác thư tịch. Dương Phong đi tới đế quốc thư viện, bằng vào chính mình đệ tử huy chương, dễ dàng tiến vào đế quốc học viện thư viện bên trong. Bắt đầu ở học viện thư viện ở trong nhàn bắt đầu đi dạo. Phát giác đế quốc thư viện lầu 1 trưng bày tất cả đều là một chút tạp ký, cùng một chút vô số thường thức thư tịch. Lầu 2 trưng bày nhưng là một chút chiến sĩ học đồ võ kỹ cùng công pháp. Lầu 3 trưng bày là chiến sĩ cấp bậc công pháp cùng võ kỹ. Lầu 4, lầu 5, lầu 6 thì trưng bày có thể tiến giai võ giả nội công tâm pháp cùng một số võ giả sử dụng võ kỹ. 10 phần chân quý, tại ngoại giới khó gặp, chỉ cho phép tại thư viện ở trong xem, không cho phép mang đi ra ngoài. Đem đế quốc thư viện trước 6 tầng đi dạo một lần đằng sau, Dương Phong liền trở về tới thư viện lầu 1, xem trong đó ghi chép một chút địa lý thường thức thư tịch, để hắn đối với vũ quốc cùng hoàn cảnh chung quanh có một cái đại khái hiểu rõ. Sáng sớm ngày thứ 2, Dương Phong đúng giờ đi tới học viện diễn võ trường, cùng Hàn Tuyết cùng một chỗ, hiệp trợ Song Mai giáo thụ năm nhất lớp 1 học viện tu luyện Man Nghiêu Quyền, để năm nhất học viên cùng lớp nhanh chóng nắm giữ Man Nghiêu Quyền động tác yếu lĩnh. http://www.sop.com.xt/90316/2253/5076 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.